Vì lòng tốt bụng, Emin đã mời tất cả các ông già bà lão ở trại tế bật đến ca thơ dự tiệc. Và thức ăn cung cấp cho bữa tiệc là thức ăn mẹ chuẩn bị cho những người họ hàng từ Ingatop đến thăm trang trại ca thơ trong đợt lễ Giáng sinh này. Trong khi các ông bà ăn uống, bé Ida rất là lo lắng khi nhớ ra điều này, nên đã hỏi Emmy là đây không phải là một trò nghịch dại chứ, và nhắc cho Emmy nhớ rằng ngày mai họ hàng của gia đình ở Ingatop sẽ đến ca thơ. Và Emmy đã phản ứng như thế nào? Emmy đã thản nhiên đáp rằng họ đủ béo rồi, hẳn thức ăn chảy vào đâu có ít thì vẫn hơn. Nhưng sau đó nó cũng hơi lo lo, vì xem ra sau khi bữa tiệc này tàn, sẽ không còn lại nổi dăm lạng thịt băm viên. Những gì không chui vào mồm thì cũng chuồn lẹ vào, nào túi, nào ruột tượng, loáng cái tất cả, liễng, lẫn tô đã sạch nhãn. Giờ tôi đã tổng cần quét xong món xương lợn, cụ Calecaro vừa nói vừa gặm mẫu xương cuối cùng. Còn tôi càng quét món salad cá muối, cụ Pia tuổi đĩa nói. Họ nói tổng càng quét có nghĩa là họ vét sạch mọi thứ, khiến các liễn thức ăn giờ đây nhẵn như chùi. Bây giờ chúng ta đã tổng dọn dẹp hết mọi thứ rồi, cuối cùng cụ Niklas Vechai tuyên bố. Và chưa bao giờ cụ tả được một câu thật hơn thế. Bởi vậy mà sau này bữa tiệc mãi mãi được gọi là cuộc tổng càng quét ở Cather. Vì bạn phải biết rằng, rất lâu sau, dân làng Lonobega và các thôn làng khác vẫn còn kháo nhau hoài về chuyện đó. Lúc này còn duy nhất một thứ là chú lợn sữa quay giòn. Chú đứng trên bàn, hai con mắt bằng kẹo, chân trối nhìn với vẻ rầu rĩ. Úi chao, trông con lợn chẳng khác gì một con tiểu yêu, cụ Pia tuổi đĩa nói, tôi hãi chạm vào nó lắm. Chưa bao giờ cụ trông thấy lợn quay nguyên con cả. Các cụ khác cũng vậy. Vì thế mà các cụ như có phần kính nể con lợn, không động đến nó. Chắc chẳng còn một chiếc xúc xích nhỏ nào đâu nhỉ? Cụ Calecaro hỏi, sau khi tất cả các liễn đã sạch nhãn. Nhưng Emin đáp rằng, khắp trang trại Cather chỉ còn duy nhất một chiếc xúc xích nhỏ được găm ở đầu một cái que trên cái bẫy sói của nó. Và chiếc xúc xích phải ở lại đó làm mồi những con sói mà Emin đang đợi. Không, cụ Calecaro không được ăn chiếc xúc xích đó, các cụ khác cũng vậy. Bỗng cụ bà Vibache kêu lên, còn bà Salia Amalia, chúng ta quên mất bà ấy. Các cụ nháo nhác nhìn quanh, tìm lời khuyên và dừng mắt ở con lợn quay. Chắc có thể để phần thứ đó cho bà ấy chứ. Cụ bà Amalia ý mà, mặc dù trông nó như một con ma, hay cháu nghĩ sao hở Emin? Vâng, hẳn phải để lại con lợn cho cụ ấy thôi. Emin thở dài đáp. Lúc này tất cả bọn họ đều no đến nỗi không nhúc nhắc nổi nữa. Họ hoàn toàn không còn khả năng tự tha thân xác trên đôi chân của mình trở về trại tế bần. Chắc chúng ta phải dùng cỗ xe trượt thôi, Emin nói. Và họ đã làm thế. Trang trại có một cỗ xe trượt bằng gỗ rất to và dài, được dùng để tải đồ. Trên cỗ xe trượt đó có thể tha hồ chở các cụ của trại tế bần, dù rằng lúc này các cụ có ngẫu nhiên béo hơn bình thường một chút. Trời đã tối, trên trời lấp lánh các vì sao, trăng rằm cũng lững lờ treo và tuyết trải trắng cả vùng. Thời tiết mới êm dịu và tuyệt vời làm sao, đúng là một buổi tối lý tưởng để đi xe trượt. Emin và chú Alfred đỡ tất cả các cụ lên xe. Cụ Vibache ôm con lợn quay ngồi ở đầu xe, sau đó lần lượt đến các cụ khác. Tiếp sau cùng là bé Ida, Emin và chú Alfred. Lên đường nào, Emin thét to. Thế là cỗ xe trượt lao xuôi xuống triền đồi Cather, khiến tuyết tung trắng xóa và các cụ ngồi trên xe rú lên hoan hỉ. Vì lần cuối cùng họ được đi xe trượt đã xa xưa lắm rồi. Ồ, họ hò reo mới khiếp chứ. Mỗi chú lợn quay là đứng im liền trong tay cụ Vibache. Ma quái trăng mắt nhìn ánh trăng. Nào, thế còn mụ Maduskan, nãy giờ mụ làm gì nhỉ? Phải, bạn cần phải nghe chuyện này. Tôi ước gì bạn có thể trông thấy mụ khi mụ trở về từ Scophood, trở về từ cuộc săn bắn format của mụ. Nhìn xem, mụ về tới nơi trong chiếc khăn choàng len màu xám của mụ, béo tốt và thỏa mãn. Xem mụ móc chiếc chìa khóa ra và tra vào ổ. Mụ gừ gừ vui sướng khi nghĩ đến những kẻ đáng thương đang ở trong kia giờ sẽ trở nên khiêm nhường và ngoan ngoãn thế nào. Phải phải, cuối cùng chúng cũng nên biết ở đây ai là người quyết định. Đương nhiên bao giờ cũng là ta. Lúc này mụ vặn chìa khóa, bước qua ngưỡng cửa vào đến hành lang. Nhưng sao im ắng thế này? Chúng ngủ rồi chăng? Hay chúng chỉ biết ngồi gục đầu ủ rũ trong ấy? Ánh trăng rọi qua cửa sổ, mọi góc nhà đều sáng. Sao mụ không trông thấy một sinh vật sống nào? Là vì ở đó làm gì có ai? Không, khốn nạn thân mụ, chẳng có ma nào trong nhà cả. Mụ Maruska bắt đầu run bắn toàn thân. Cả đời mụ chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Ai có thể đi qua những cánh cửa khóa chặt chứ? Không ai khác ngoài các thiên thần của Chúa trên trời. Phải, chắc đúng thế rồi. Những kẻ nghèo từng bị mụ lừa chiếm hết xúc xích, thịt viên và thuốc lá ngửi, giờ đã được các thiên thần của Chúa đem đến một nơi tốt đẹp hơn là trại tế bần. Chỉ có mụ là khốn khổ khốn nạn, bị bỏ lại nơi đây. Ôi khốn thay thân mụ, khốn thân mụ quá. Mụ Maruskan khóc hú lên như một con chó. Nhưng sau lưng mụ, một tiếng nói bỗng cất lên từ dãy giường, nơi một sinh linh bé nhỏ đáng thương đang rút dưới tấm chăn. Sao bà lại khóc? Cụ Salia Amalia hỏi. Mụ Maruskan lấy lại bình tĩnh mới nhanh làm sao. Và cũng thật mau lẹ, mụ ép cụ Salia Amalia khai hết tất cả. Mụ Maruskan biết cách làm những chuyện ấy. Loáng cái, mụ đã trên đường đến trang trại ca thơ. Bây giờ họ phải về nhà, những quần thần già của mụ. Phải làm sao về thật nhanh và lặng lẽ để dân làng Lonebega khỏi biết mà đàm tiếu ầm ĩ về toàn bộ câu chuyện chẳng có gì là hay ho này. Trang trại ca thơ tuyệt đẹp dưới ánh trăng. Mụ thấy ánh sáng hắt ra từ cửa sổ bếp như từ rất nhiều ngọn nến. Nhưng giờ đây, mụ bỗng cảm thấy xấu hổ và không còn dám thò mặt vào. Thoạt tiên, mụ định dòm thử xem có đúng người của mụ đang ngồi trong đó mà đánh chém hay không. Nhưng mụ cần có một cái gì để kê mà trèo lên, một chiếc hòm gỗ hoặc vật gì đấy tương tự. Nếu không, mụ cố kiễng chân mấy cũng chẳng nhòm vào được. Mụ bèn đi vòng xuống xưởng mộc, biết đâu lại chẳng kiếm được thứ gì đó ở đấy. Mà mụ kiếm được thật, không phải hòm gỗ, mụ tìm thấy một cái xúc xích. Ai mà ngờ được chứ, ngay dưới ánh trăng, giữa mây mông tuyết, mụ lại tìm thấy một cái xúc xích nhỏ xiên ở đầu một cái que. Lúc này mụ đã no đến nức bụng vì ăn bánh phô mát. Nhưng mụ cũng biết con người ta mau đói trở lại lắm, và họ có điên mới để nguyên một cái xúc xích nằm thiêu ra ở đấy. Mụ Maruskan nghĩ, mụ bèn bước lên một bước, một bước dài duy nhất. Ngày xưa ở vùng Smolensk, người ta vẫn bẫy sói đúng như thế. Lúc mụ Maruskan sa xuống bẫy sói cũng là lúc bữa tiệc ở ca thơ kết thúc, và các ông cụ bà cụ của trại tế bằng lục đục kéo nhau đi ra, lên xe trượt để về nhà. Không có tiếng động nào vọng lên từ bẫy sói, vì mụ Maruskan không muốn kêu cứu ngay. Hẳn mụ tin rằng tự mình sẽ leo lên được mà chẳng cần kêu cứu. Thế nên mụ lặng im. Trong khi ấy, các cụ già ngồi trên cổ xe trượt lướt nhanh xuống đồi, trở về trại tế bần. Và các cụ lấy làm lạ khi thấy cửa nhà mở toang. Vừa vào nhà, họ đã lảo đảo quăng mình ngay xuống giường, kiệt sức vì ăn uống và đi xe trượt, nhưng hạnh phúc như chưa từng thấy từ nhiều năm qua. Emin, bé Ida và chú Alfred trở lại trang trại ca thơ dưới ánh trăng rằm và muôn vì sao lấp lánh. Emin và chú Alfred kéo xe ngược lên triền đồi. Bé Ida được phép ngồi trên xe vì nó còn bé. Nếu bạn đã từng cùng chiếc xe trượt của mình đi trên một con đường mùa đông như thế ở khu vực làng Lonebega trong một đêm trăng sáng, thì bạn sẽ biết không gian lúc đó im ắng đến lạ lùng, dường như cả thế gian đang say ngủ. Và có thể bạn sẽ tưởng tượng được mức độ bàng hoàng khi giữa lúc đó bỗng nghe một tiếng hú kinh khủng. Đúng lúc Emil, chú Alfred và bé Ida không hề linh cảm chuyện gì tồi tệ, đang cùng cỗ xe trượt leo nốt con dốc cuối cùng, thì đột nhiên nghe từ dưới bẫy sói của Emin một tiếng hú có thể khiến cho máu của bất kỳ ai đông cứng lại trong huyết quản. Bé Ida tái mét mặt, và trong giây phút đó bé khao khát có mẹ ở bên biết chừng nào. Nhưng Emin thì không, nó nhảy cẩn lên vì vui sướng. Một con sói trong bẫy của cháu, nó reo lên. Ồ, súng của cháu đâu rồi? Họ càng tiến đến gần, tiếng hú càng ghê rợn. Nó vang dội khắp trang trại Ca Thơ, khiến người ta có thể ngỡ như cả khu rừng đầy những con sói đang đáp lại tiếng kêu than của con sói bị sa bẫy. Nhưng chú Onfred bảo, tiếng hú của con sói này là lạ sao ấy. Nghe mà xem. Ba chú cháu đứng im dưới ánh trăng và lắng nghe tiếng hú ghê rợn của con sói. Cứu! Cứu! Cứu! Con sói tru lên, mắt Amy sáng rỡ. Người sói! Nó reo, nhưng thật ra cháu không tin đó là người sói đâu nhé. Chỉ vài bước chạy, nó đã đến bên miệng bẫy trước chú Alfred và bé Ida, và nó trông thấy mình đã bẫy được một con sói như thế nào. Nói chung, không phải một người sói, mà chỉ là mụ Maduskan khốn khổ. Amy nổi đóa. Mụ có gì để kiếm với bẫy sói của nó cơ chứ? Nó đã muốn bẫy một con sói thực thụ kia mà. Nhưng rồi nó nghĩ lại, có thể việc mụ Maduskan bị sa xuống bẫy sói của nó cũng có một ý nghĩa nào đó. Nó nghĩ xem liệu có thể nhân cơ hội này thuần hóa mụ một tí để mụ ít nhiều tử tế hơn và không độc ác nữa. Phải, nó nghĩ xem có nên dạy cho mụ biết ăn nói nhẹ nhàng được chăng, vì mụ Maduskan cần điều đó. Thế nên Emin hét gọi chú Alfred và bé Ida. Lại đây nào, lại đây mà xem một con thú dữ xấu xí mà độc ác. Rồi cả ba chú cháu cùng đứng trên miệng hố, ngó xuống mụ Maduskan trông gần giống một con sói trong chiếc khăn choàng len màu xám của mụ. Anh có chắc đây là một người sói không? Bé Ida run giọng hỏi. Tin anh đi, Emin đáp. Đây là một người sói cái, ác độc. Và người sói là loài nguy hiểm nhất trên đời. Phải, vì chúng rất tham lam, chú Alfred phụ họa. Tất nhiên, cứ nhìn con này mà xem, Emin nói. Đời nó đã nuốt bao nhiêu con mồi, nhưng bây giờ sẽ chấm dứt. Đưa cháu khẩu súng nào, chú Alfred. Ô kìa bé Emin. Emin bé bỏng. Cháu không nhận ra ta là ai sao? Mụ Maduskan vội kêu lên thất thanh. Nghe Emin nhắc đến súng của nó, mụ sợ mất mạng. Mụ đâu có biết đó chỉ là một khẩu súng đồ chơi bằng gỗ mà chú Alfred đã đẽo cho Emin. Chú Alfred, chú có nghe con người sói nói gì không? Emin hỏi. Cháu chẳng nghe thấy gì sắc. Chú Alfred lắc đầu. Không, chú cũng chẳng nghe thấy. Hơn nữa cháu cũng không quan tâm, Emin nói. Đưa cháu khẩu súng đi chú Alfred. Thế là mụ Maduskan thét lên, hoàn toàn tuyệt vọng. Các người không nhận ra bà già này hay sao? Nó nói gì thế? Emin nói to. Nó hỏi về bà dì của nó à? Ừ, nhưng chúng ta đâu có trông thấy bà dì nào, chú Alfred đáp. Đúng vậy, may quá, cả bà nội đó mình cũng không trông thấy, Emin nói. Nào, đưa cháu khẩu súng chú Alfred. Thế là mụ Maduskan bắt đầu khóc ầm ĩ. Bây giờ các người thật là quá đáng, mụ nức nở. Các người không muốn để ta yên chứ gì? Nó nói gì đấy ạ? Emin hỏi. Nó muốn thịt băm viên à? Ừ, nhưng chúng ta không có thịt băm viên, chú Alfred đáp. Vâng, khắp vùng Smallland này chẳng bói đâu ra thịt băm viên nữa, Emin nói. Có bao nhiêu thì mụ Maduskan nuốt hết rồi con gì? Lúc này mụ Maduskan còn khóc dữ hơn trước đấy, vì mụ hiểu rằng Emin đã biết mụ đối xử tệ như thế nào đối với ông Stole Jocke và những người nghèo khác trong trại tế bần. Mụ khóc lóc thảm thiết làm sao cho Emin động lòng thương mụ, vì cậu bé vốn có tấm lòng nhân hậu. Nhưng nếu muốn tình hình ở trại tế bần tốt lên thì không được để mụ Maduskan dễ dàng thoát khỏi đây. Nghĩ vậy nên Emin nói, này chú Alfred, nếu nhìn thấy người sói này kỹ hơn một chút thì chú có nghĩ nó có nét gì giống với bà Maduskan ở trại tế bần không ạ? Không, làm gì có chuyện ấy, chú Alfred đáp. Bà ta còn tệ hơn tất cả lũ người sói ở khắp vùng Smallland cộng lại ấy chứ. Vâng, tất nhiên rồi, Emin tán thành. Chắc chắn so với bà Maduskan thì lũ người sói chỉ là những chú cún con hiền lành dễ thương, vì bà ta không bao giờ tha cho ai điều gì. Hơn nữa cháu tự hỏi, không biết kẻ nào đã ăn cắp chiếc xúc xích nhỏ ở trong tủ của bà ta. Đấy là tôi, mụ Maduskan kêu lên. Đấy là tôi mà, tôi sẽ thú nhận hết, chỉ cần các người giúp tôi lên khỏi đây. Thế là chú Alfred và Emin nhìn nhau mỉm cười. Chú Alfred, Emin nói, mắt mũi chú để đi đâu vậy? Chú không thấy đấy chính là bà Maduskan, chứ không phải người sói à? Ôi trời đất ơi, chú Alfred thốt lên. sao chúng ta lại có thể nhầm lẫn đến thế cơ chứ? Vâng, cháu cũng chẳng hiểu tại sao. Tất nhiên là trong họ giống nhau, đành là thế. Nhưng như cháu biết thì người sói không choàng khăn. Ừ, chắc chắn là không rồi. Nhưng sói cũng có ria mép chứ, đúng không nhỉ? Thôi nào, chú Alfred, bây giờ chú phải tử tế với bà Maduskan chứ. Emin nói, chú đi lấy một cái thang lại đây. Vừa nhận cái thang được thả xuống hố, mụ Maduskan bèn hổn hển leo lên. Đoạn mụ ù té chạy, chạy đến rẽ cả tắp, vì mụ chỉ muốn rời xa ca thơ càng nhanh càng tốt, mãi mãi. Mụ không bao giờ còn muốn đặt dù chỉ một bàn chân lên đấy. Nhưng trước khi biến mất sau khúc ngoặt, mụ ngoái lại kêu to, phải, chính tôi đã ăn chiếc xúc xích đó, chúa tha tội cho tôi. Nhưng vào đêm Giáng sinh tôi lại quên mất điều ấy, tôi thề là tôi đã trót quên mất. Vậy thì việc bà ta được ngồi dưới kia một lúc cũng tốt, để bà ta lại sực nhớ ra. Emin nói, dù sao thì cái hố bẫy sói cũng không đến nỗi hoàn toàn vô dụng. Phần mụ Maduskan thì trong chừng mực cặp giò mọc ú của mụ cho phép, ba chân bốn cẳng chạy xuống triền đồi. Khi về tới trại tế bần, mụ gần như không thở nổi nữa. Lúc này tất cả đều đã ngủ trên những chiếc giường đầy cháy rặn của họ, và mụ không đời nào muốn làm họ thức giấc. Vì thế mụ khẽ rón rén vào nhà như một bóng ma. Chưa bao giờ mụ nhón chân khẽ khàng đến thế. Tất cả họ đang ngủ yên, những kẻ nghèo hèn của mụ. Mụ đếm họ như đếm cừu: Stole Jocke và Kale Caro, Johan Một Xu và Niklas Vechai, Pia Tổ Đĩa và Ula Tiên Đoán Tay Ương, Vibeche và Salia Amalia. Họ đủ cả, mụ thấy vậy. Nhưng bỗng mụ thấy một vật nữa trên chiếc bàn cạnh giường của Salia Amalia. Ôi kinh khủng, ôi ghê sợ, lừng lững một con ma. Phải, nhất định đấy là một con ma, cho dù trông nó có giống một con lợn. Một con lợn nhỏ ghê rợn tắm mình trong ánh trăng. Mà biết đâu con vật đang đứng đó trong trối nhìn mụ với cặp mắt lồi trắng giả khủng khiếp kia, thậm chí là một con người sói chưa biết chừng. Bấy nhiêu sợ hãi trong có mỗi một ngày là quá sức chịu đựng đối với mụ Maduskan. Mụ thở hắt ra và ngã phịch xuống đất. Mụ cứ nằm đó và không hồi tỉnh trước khi ánh mặt trời rọi qua cửa sổ trại tế bần. Đã sang ngày thứ ba của lễ Giáng sinh. Ngày Giáng sinh thứ ba chính là ngày mà những người họ hàng ở Ingatot định đến trang trại cá thơ ăn tiệc. Ôi chao, bữa tiệc sẽ thế nào đây nhỉ? Ừ, thì dù sao trong kho thực phẩm vẫn còn món thịt lợn muối vừa ướp trong thùng. Và trong trường hợp khẩn cấp thì món thịt lợn rán với khoai tây và nước sốt hành vẫn có thể được bày ra mời ngay cả một vị hoàng đế. Nhưng tối hôm đó, khi ghi chép vào cuốn vở màu xanh, mẹ của Amy thật buồn bã, phải thừa nhận như thế. Và trên trang vở ấy đến hôm nay vẫn còn những vết loang, như thể có ai đó đã khóc và nước mắt rõ xuống đó. Ngày Giáng sinh thứ hai, buổi tối, trong nỗi khổ tâm của tôi, là tiêu đề của trang viết. Sau đó thì, hôm nay thằng bé ngồi cả ngày trong xưởng mộc, đứa con tội nghiệp của tôi. Thật ra thằng bé chắc chắn là đứa ngoan đạo, mặc dù đôi khi tôi nghĩ nó quá ư điên rồ. Nhưng cuộc sống ở ca thơ vẫn tiếp tục, chẳng mấy chốc mà đông qua xuân tới. Emin thường xuyên ngồi trong xưởng mộc, nếu không thì nó chơi với bé Ida, hoặc cưỡi con Lucas, hoặc làm xà ích cho cổ xe chở sữa, hay chọc tức cô Lina, trò chuyện với chú Alfred, và luôn luôn bày những trò nghịch ngợm mới, những trò khiến cho cuộc sống của nó từ sáng đến tối trở nên phong phú và không buồn tẻ. Vào đầu tháng 5 thì Emin, cái thằng bé chăm chỉ này, đã có không dưới 125 hình nhân bằng gỗ để trên chiếc giá trong xưởng mộc. Chú Alfred không bày trò nghịch ngợm, và dù sao chú cũng có nỗi lo của mình, vì chú vẫn chưa dám nói cho cô Lina biết là chú không muốn cưới cô. Chắc để cháu nói cho thì hay hơn, Emin đề nghị, nhưng chú Alfred không cho. Chú đã giải thích với cháu rồi, phải lựa lời nói sao cho thật khéo để cô ấy khỏi buồn. Chú Alfred có một tâm hồn nhân hậu, nhưng chú không biết nên ăn nói với cô Lina ra sao. Thế nhưng vào một chiều thứ bảy đầu tháng năm, khi cô Lina ngồi trên bậc tam cấp trước căn lán của đầy tớ nam và lì lợm chờ chú Alfred ra cho kỳ được để làm trò hẹn hò với cô, thì chú Alfred quyết định phải nói ra cho xong. Thế là chú từ trong nhà thò đầu qua cửa sổ. Cuối gặp người xuống gọi cô. Nghe này Lina, đây là chuyện mà lâu nay anh đã định nói với em. Cô Lina cười khúc khích. Hẳn bây giờ chú sẽ nói cái điều mà cô rất muốn nghe. Vì vậy, Alfred yêu quý của em. Cô đáp, anh muốn bảo gì em cơ? Phải, cái trò cưới xin mà chúng ta đã nói ấy mà. Cô nghe đấy chứ, quẳng quách nó đi, cất lắm. Chú nói thế đấy, chú Alfred đáng thương. Phải kể lại điều này thật khủng khiếp. Thật ra tôi cũng không muốn kể lại, vì tôi không muốn dạy cho bạn thêm những từ ngữ khó nghe ngoài những từ thô lỗ mà bạn đã biết. Nhưng phải hiểu rằng chú Alfred chỉ là một đầy tớ nghèo ở làng Lonobega, chứ bạn thì không thế. Chú ấy không thể nói năng lịch sự hơn, mặc dù đã nghĩ rõ là lâu, tưởng đến nát cả óc. Cái chú Alfred tội nghiệp đó. Nhưng cô Lina không buồn. Anh nghĩ thế hả? Cô đáp, được, rồi anh sẽ biết. Trong khoảng khắc ấy, chú Alfred hiểu rằng hẳn chú sẽ chẳng bao giờ rũ bỏ nổi cô Lina. Có điều chiều nay chú muốn được tự do và hạnh phúc. Vì vậy chú cùng Emin đi ra hồ cá thơ câu cá măng. Đấy là một buổi chiều đẹp đến nỗi dường như chỉ có thể có ở vùng Smallland. Mọi cây anh đào ở cá thơ đều nở hoa, bầy chim sáo hót véo von, đàn mũi vo ve, còn lũ cá măng thì đớp mồi. Emin và chú Alfred ngồi đó nhìn những cây bấc ở dây câu nổi lên chìm xuống trên mặt nước phẳng lặng. Hai chú cháu chẳng nói gì nhiều, nhưng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Hai chú cháu ngồi đó cho tới lúc mặt trời lặn mới quay về nhà. Chú Alfred xách đám cá măng câu được, còn Emin thổi cây sáo mà chú Alfred đã làm cho nó. Họ đi qua cánh đồng cỏ, qua con đường mòn uốn mình dưới những rặng lê xanh mướt mùa xuân. Emin thổi sáo hăng đến nỗi bầy chim sáo cũng phải kinh ngạc. Nhưng đột nhiên nó ngừng thổi, bỏ cây sáo khỏi miệng. Chú biết mai cháu sẽ làm gì không? Nó hỏi chú Alfred. Chịu, chú Alfred đáp. Lại trò nghịch ngợm gì à? Emin lại đưa sáo lên miệng mà thổi. Nó vừa đi vừa thổi sáo và vắt óc suy nghĩ. Cháu cũng chẳng biết. Cuối cùng nó nói, cháu chẳng bao giờ biết trước lát nữa. Và đúng là thế thật. Ở phần sau, chúng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu việc Emin đưa thế giới vào quy củ như thế nào nhé.